Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Lâm Văn. Vâng, Minh Chủ, một bên Trương Tổ Kiến nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp ly khai, về sau năm người lại cùng một chỗ thổi hội nghiêu. Diệp Tu thằng này thậm chí đi vào Lâm Long Minh Chủ trên vị trí đã ngồi một lát. Gặp Diệp Tu đi ngồi, Châu Bàn Tử bọn hắn cũng đi theo ngồi trong chốc lát. Khoan hãy nói, Minh Chủ vị trí rất thoải mái, hơn nữa ngồi ở phía trên nhìn xem người phía dưới, một cổ cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra. Đương nhiên, đây cũng là không có người thời điểm, có người bọn hắn sẽ không đi làm. Dù sao bọn hắn đã ngồi sẽ ảnh hưởng Lâm Long uy nghiêm. Đối với hắn về sau quản lý Tử Tiêu Minh người có ảnh hưởng. Cũng tỉ như hoàng đế vị trí, khi có người hoàng đế tự tay mẫu thân cũng sẽ không làm. Không có người thời điểm nàng sẽ ngồi. Đây là một cái đạo lý. Không bao lâu, Trương Tổ Kiến đem Đổ Thần gọi đi qua. Thằng này tại Thiên Lao giống như béo lên rồi. Đoán chừng ăn rất tốt. Hắn chứng kiến Lâm Long, lập tức mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói: tham kiến Minh Chủ, đứng lên đi, chuyện của ngươi ta cũng biết rồi, ta cũng không muốn biết là ai gọi ngươi cùng ta huynh đệ làm đúng đích. Hiện tại tựu một câu, đi theo ta, thay huynh đệ của ta xem chàng tử, ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Thực, thật sự, Đổ Thần hai mắt trừng. Có chút khó tin, hiện tại Tử Tiêu Minh vô cùng cường đại, có bao nhiêu người đánh vỡ đầu thậm chí nghĩ gia nhập. Hình như người ta không muốn, hiện tại gia nhập Tử Tiêu Minh tựu là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Ví dụ như kết hôn, người ta đều hỏi ngươi ở nơi nào làm việc, ngươi nếu nói tại Tử Tiêu Minh, cái kia tốt, lão bà ngươi triệt để ổn định rồi. Tựu là đánh đều đánh không chảy, không nói chuyện này, chỉ bằng mượn Tử Tiêu Minh uy danh, chỉ cần là Tử Tiêu Minh mọi người không người dám gây. Tử Tiêu Minh quản lý cũng rất tốt, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện lấn nam bá nữ sự tình. Nếu có, cái kia chính là phanh thây xé xác, từng đao sống quả ngẫm lại đều khủng bố. Hiện nay, Tử Tiêu Minh Minh Chủ rõ ràng tự mình lại để cho hắn gia nhập Tử Tiêu Minh. Nói ra cũng không ai tin a. Cái này lại để cho Đổ Thần tim đập rộn lên. Sợ là đang nằm mơ. Đã có Tử Tiêu Minh che chở, hắn tự rốt cuộc không cần như con chó giống như được. Bị những cái kia sòng bạc chỉ huy làm việc. Lúc này Đổ Thần hung hăng bấm véo véo bắp đùi mình. Phát hiện không phải nằm mơ. Liền vội mở miệng nói, Minh Chủ, ta nguyện ý đi theo ngài. Ừ, Tổ Kiến ngươi đi an bài một chút, lại để cho hắn đi sòng bạc công tác. Vâng, Trương Tổ Kiến gật đầu, mang theo Đổ Thần trực tiếp ly khai đại điện. Lão đại, cảm ơn ngươi rồi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, hắn như thế nào không biết, Lâm Long đây là đang giúp bọn hắn. Đã có cái này Đổ Thần, tin tưởng sẽ không tại xuất hiện trước khi Đổ Thần đến sòng bạc quấy rối sự tình. Bàn Tử, cảm ơn cái gì tả? Cái này cũng không giống như trước kia ngươi a. Chúng ta là huynh đệ nên giúp đỡ cho nhau. Không có biện pháp, ai bảo ta gặp được các ngươi bốn cái nữa nha. Các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Lâm Long một ngụm ăn. Tự tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ là vất vả các ngươi, đi đến con đường này nhất định không thể tiếp qua người bình thường sinh hoạt. Nói không chừng về sau các ngươi thân người đã chết, liền tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, đều làm không được. Lão đại, đây là chúng ta mình lựa chọn, hơn nữa chúng ta ba mẹ đều đồng ý đi theo ngươi lăn lộn. Tin tưởng bọn họ sẽ ở sinh một cái a, tu luyện không tuế nguyệt, nói không chừng chúng ta một cái bế quan, đợi xuất quan thời điểm bọn hắn còn thật đã chết rồi. Châu Bàn Tử nói ra, việc này không nói trước, các ngươi đi chuẩn bị một chút, nhiều họa, vẽ, điểm lá bùa những cái kia. Qua ấy ngày chúng ta đi đánh ma tộc. Nằm rãnh, lão đại gặp lại. Diệp Tu nghe xong, trực tiếp hưng phấn ly khai đại điện. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi hơn phân nửa năm. Hôm nay rốt cuộc đã tới. Lão đại, gặp lại. Châu Bàn Tử bọn người cũng đầy mặt hưng phấn ly khai đại điện. Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng. Đợi đại chiến thời điểm bọn hắn sẽ biết. Đại chiến không phải một kiện chuyện đùa. Nhất định hội tử thương vô số. Máu chảy thành sông. Tất cả mọi người ly khai. Chỉ còn lại Lâm Long. Trong lúc rảnh rỗi, hơn nửa năm đi qua. Cũng không biết Lâm Văn cùng Lâm Thành thế nào. Lâm Long trực tiếp tìm được Phi Vũ. Nửa năm thời gian, Lâm Văn thật giống như năm, sáu tuổi tiểu cô nương một giống như. Lớn lên như nước trong veo. Về sau nhất định là cái đại mỹ nữ. Ba ba, người rốt cục xuất quan à nha. Phi mụ mụ nói ngươi đang bế quan. Đều không cho ta nhìn ngươi. Phi, Tiểu Văn, ngươi nói gì sai? Ta mới không phải mụ mụ ngươi đâu. Chấm ngoặc kép, Phi Vũ mắt liếc Lâm Văn. Cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn Lâm Long. Khục khục, chấm ngoặc kép, Lâm Long ho khan một tiếng. Sau đó ôm lấy Lâm Văn nói. Trung thực nói cho ta biết, nửa năm qua này có hay không nghe Phi A-di mà nói. Hừ, người ta khẳng định nghe lời nha. Bất quá không phải Phi A-di, là Phi mụ mụ. Phi mụ mụ ưa thích ca ba ơ. Còn nói ba ba nhiều như vậy lão bà. Làm sao lại không chịu tiếp nhận nàng. Phi mụ mụ để cho ta không muốn nói cho ngươi. Nhưng là Phi mụ mụ mỗi ngày đều rất nhớ ngươi. Ta nhìn không được á. Ta muốn nói. Dù sao ta muốn bay mụ mụ làm ba ba lão bà. Ếch, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Long bị Lâm Văn nói đến im lặng, nhìn một bên Phi Vũ, giờ phút này Phi Vũ chân tay luống cuống, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Tiểu Văn, ngươi hảo hảo đi theo Phi A-di, không được bao lâu mụ mụ ngươi có lẽ tựu sẽ xuất quan rồi. Ta đi xem ngươi chút thành tựu ca ca. Nói xong, Lâm Long buông Lâm Văn, đang chuẩn bị đi. Lâm Văn đột nhiên mở miệng nói, ba ba đừng đi, thành ca ca thật đáng sợ. Hắn còn muốn hút máu, lần trước đều đem một cái tiểu tỷ tỷ cắn chết. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Một bên Phi Vũ bất chấp xấu hổ, tranh thủ thời gian ôm lấy Lâm Văn, che miệng nhỏ của nàng. Tiểu Văn, ngươi nói gì sai, minh chủ, không có chuyện gì đâu. Ngươi bây giờ đi xem a. Lâm Long nhíu mày, hai mắt nhìn thẳng Lâm Văn. Lâm Văn ngập nước mắt to nháy một chút, khả năng ý thức được mình nói sai, có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Phi Vũ, nửa năm này vất vả ngươi rồi, ta đi xem Thành Nhi. Không khổ cực, có Tiểu Văn tại, ta cũng sẽ không biết nhàm chán như vậy. Minh chủ đi thôi. Kết tỷ cùng chút thành tựu đều rất nhớ ngươi. Ừ, ta đi trước. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị một chút. Qua ấy ngày chúng ta đi đánh ma tộc. Tốt minh chủ. Phi Vũ nhẹ gật đầu. Cảm thấy Lâm Long muốn đi đánh ma tộc rất bình thường. Nếu đổi lại trước khi tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Rất nhanh, Lâm Long đi vào Hạn Bạt trong phòng. Tại Lâm Long còn không có vào phòng thời điểm Hạn Bạt tựu cảm ứng được khí tức của hắn. Đem làm khi hắn đi vào Hạn Bạt mang theo Lâm Thành trực tiếp xuất hiện tại Lâm Long trước mặt. Vừa vào nhà, Lâm Long đã nghe đến một cổ mùi máu tươi. Lông mày có chút nhíu, không khỏi nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành cũng chỉ có nửa tuổi, nhưng bây giờ nhìn lại tựu cùng 7, 8 tuổi hài tử một giống như. Phát dục vô cùng nhanh. Tiểu Kết, nửa năm không thấy, có nhớ hay không ta nha? Lâm Long thu hồi ánh mắt, ôn nhu nhìn về phía Hạn Bạt. Hạn Bạt kích động mở ra hai tay, ôm chặt lấy Lâm Long. Tại Lâm Long bên tai nói khẽ, khẳng định muốn ngươi á. Hiện tại xuất quan sẽ không đang bế quan đi à? Ừ, không bế quan, qua ấy ngày ta chuẩn bị đi đánh ma tộc.